Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, 33. Ngươi là Doraemon sao? Nãy ba thánh kỵ sĩ, cự linh Vuno phiêu trên không trung, Bảo Nhi đứng trên mặt đất, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, tuy Bảo Nhi ánh mắt rất lớn, đen lúng liếng sáng ngời tinh khiết. Trong đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên, thán phục vẻ, thế nhưng cùng cự linh Vuno so sánh, nàng liền thuộc về đôi mắt nhỏ. Hai người tình tình địa lẫn nhau, chừng nửa ngày. Bảo Nhi mới chần chờ hỏi, ba ba, nó là chúng ta quản gia. Vâng, Tả Nghị mỉm cười nói, nó có thể giúp chúng ta giặt quần áo, cơm nóng rau, quét dọn vệ sinh. Nếu như trong nhà có con muỗi, con ruồi, con kiến cái gì, nó đều có thể giúp chúng ta toàn bộ đuổi ra. Bảo Nhi ánh mắt chừng có càng tròn. Vậy nó có thể hay không rất vất vả a? Làm nhiều như vậy sống, khẳng định rất mệt a. Nàng không khỏi nghĩ lên Tình Di. Tình Di mỗi lần quét dọn xong trong nhà vệ sinh đều muốn hô mệt chết. Hảo vất vả a, sẽ không? Tả Nghị lắc đầu nói, nó rất cần cù, những cái này đều là nó thích công tác. Bảo Nhi có chút không dám tin tưởng. Thực không? Tả Nghị khẳng định, thực, hắn đương nhiên không có nói dối. Bởi vì đối với một đầu cự linh Vuno mà nói, chịu mệt nhọc công tác liền là sinh mệnh toàn bộ. Bảo Nhi hỏi, vậy nó tên gọi là gì a? Danh tự. Vấn đề này để cho Tả Nghị có chút vò đầu. Nó không có nổi danh, với tư cách là cấp thấp pháp tắc tạo vật, cự linh Vuno bình thường chỉ có đánh số rồi biến mất nổi danh. Vô luận là vu sư còn là kỵ sĩ, trực tiếp dùng tinh thần ý niệm sai xử, căn bản không cần nó nổi danh. Bảo Nhi buồn bực, tại sao vậy? Tả Nghị rất khó giải thích. Ếch, vậy ngươi cho nó lấy cái danh tự a? Ừ. Bảo Nhi suy nghĩ một chút, nói, kêu nó A Cổ a. A Cổ? Tả Nghị hỏi, cái nào cổ a? A Cổ, phía trên một cái 10, phía dưới một cái miệng cổ. Bảo Nhi dùng ba ba ngươi rất ngu úi trà ánh mắt nhìn xem Tả Nghị, giơ lên ngón tay nhỏ khua lấy dạy hắn ghi cổ chữ. Chính là cái này cổ. Tả Nghị lần nữa hướng đại lão cúi đầu. Ba ba biết, vậy kêu nó A Cổ a. Nhưng Tả Nghị phát hiện một vấn đề. Bảo bối, ngươi học qua biết chữ cùng viết chữ a? Ừ. Bảo Nhi rất khẳng định gật đầu. Là Tình Di dạy ta. Ta bây giờ có thể nhận thức 100, 200. Nàng đếm trên đầu ngón tay số 400, 500. Ta nhận thức có hơn 500 cái chữ. Một cái bàn tay vừa vặn. Lợi hại. Tả Nghị thán phục. Hiện tại liền nhận thức nhiều như vậy chữ. Ngươi so với ba ba khi còn bé hiếu thắng nhiều. Hắn 4 tuổi thời điểm thật không có nhận thức hội nhiều như vậy chữ kia mà. Bảo Nhi kiêu ngạo mà giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tả Nghị nhịn không được sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, ngươi vì cái gì cho nó gọi là kêu A Cổ a? Bảo Nhi nghiêm túc giải thích nói, bởi vì A Cổ rất giống thần thần lịch hiểm ký trong sách cổ thần. Nguyên lai như thế, kỳ thật Tả Nghị đều chưa có xem thần thần lịch hiểm ký quyển sách này. Hắn ngẩng đầu đối với cự linh Vuno nói, từ nay về sau, ngươi danh tự tự kêu là A Cổ. Tả Nghị chỉ vào Bảo Nhi, nàng chính là ngươi tiểu chủ nhân, ngươi muốn cùng phục tùng ta đồng dạng phục tùng nàng mệnh lệnh. Cự linh Vuno không hề có oán niệm địa tiếp nhận chính mình tên mới cùng với tân tiểu chủ nhân. Nó hướng Bảo Nhi khom mình hành lễ nói, tôn kính tiểu chủ nhân, A Cổ vĩnh viễn là ngài trung thành nhất tôi tớ. Đối mặt cự linh Vuno cung kính, Bảo Nhi có chút không biết làm sao. Nàng bắt lấy Tả Nghị góc áo, nhỏ giọng hỏi, ba ba, ta có phải hay không muốn cùng nó nắm tay? căn cứ nàng từ tivi cùng cuốn sách ấy học được, thưởng thức. Lúc này tựa hồ hẳn là dùng nắm tay tỏ vẻ thân mật cùng hữu hảo. Tuy nắm tay đối tượng kỳ quái điểm, Tả Nghị cười nói, có thể, Bảo Nhi rất dũng cảm về phía cự linh vu nô duỗi ra bàn tay nhỏ bé. Xin chào, A Cổ, lấy cự linh vu nô trí lực, là rất khó chính xác lý giải Bảo Nhi động tác này hàm nghĩa. Dù cho nó bị Tả Nghị đánh vào bao hàm lam tinh sinh hoạt thưởng thức tinh thần hạt giống cũng đồng. Dạng. Nhưng lúc này Tả Nghị cái hình người này máy gian lận liền ở bên cạnh đâu. Cho nên chỉ thấy cự linh vu nô lập tức hạ thấp độ cao. Khom người xoay người duỗi ra chính mình chướng phình đại thủ. Cùng Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé nắm nắm. Ngài khỏe chứ, mỹ lệ khả ái tiểu chủ nhân. Nhất định phải chỉ ra là mỹ lệ khả ái, bốn chữ đến từ Tả Nghị tâm linh chỉ thị. Bởi vì cự linh vu nô này khờ hàng chỉ sợ nói tôn kính chủ nhân. Tôn kính tiểu chủ nhân, cự linh vu nô thuộc về bán linh thể, xen vào thật thể cùng linh thể giữa. Bởi vậy Bảo Nhi cũng cảm giác chính mình bàn tay nhỏ bé như là bị một đoàn ấm áp tràn ngập co giãn bông bao trùm, sau đó bị động địa trên dưới lắc lư. Nàng nhịn không được, khanh khách, cười rộ lên rất có thú. Tả Nghị sơ sơ nàng đầu, nói, hiện tại ngươi đã nhận thức A Cổ, kia ba ba lại giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Ngươi xem được không nào? Tốt, Bảo Nhi một lời đáp ứng hạ xuống, rất là chờ mong bộ dáng. Tả Nghị nói, vị bằng hữu kia chính là vừa rồi ngươi phát hiện là. Nó lớn lên rất xấu, nhưng ngươi không cần phải sợ, bởi vì nó là bảo vệ chúng ta. Cho chúng ta giữ nhà, tuyệt đối sẽ không tổn thương hại chúng ta. Bảo Nhi do dự một chút, vẫn gật đầu nàng tin tưởng ba ba. Để cho Bảo Nhi có chuẩn bị tư tưởng, Tả Nghị quay người hướng ngoài cửa rúm môi huýt một tiếng. Vài giây về sau chợt nghe đến, quịch lăng, cánh vỗ tiếng vang. Thương màu xám thạch tượng quỷ từ trên trời giáng xuống, bỗng dưng rơi tại cửa phòng khách. A. Bảo Nhi thở nhẹ ra thanh âm, lập tức trốn đến Tả Nghị sau lưng, cùng chất phác mượt mà cự linh vu nô hoàn toàn bất đồng. Thạch tượng quỷ không thể nghi ngờ là loại kia trong cơn ác mộng thường thấy quái vật. Nếu không là vừa mới Tả Nghị đặc biệt nhắc nhở qua, nàng khẳng định phải sợ tới mức không nhẹ. Trọng yếu nhất là Tả Nghị cho nàng lớn nhất cảm giác an toàn. Cho nên cứ việc có chút sợ hãi, tiểu nha đầu còn là cẩn thận từng ly từng tí địa thò ra nửa cái đầu. Lén lút địa nhìn thấy thạch tượng quỷ, Tả Nghị không để cho thạch tượng quỷ tới gần qua. Trên thực tế hắn đã hướng thạch tượng quỷ truyền đi đẳng cấp cao nhất chỉ lệnh. Đem Bảo Nhi xếp vào đến thủ hộ giả danh sách, để cho Bảo Nhi có thể tùy ý chỉ huy này đầu pháp tác tạo vật. Thạch tượng quỷ chiến lực cùng trí tuệ vung ra cự linh vu nô ba con phố không chỉ. Bảo bối, Tả Nghị đề nghị, ngươi cho A Cổ lấy cái danh tự, cũng cho nó lấy một cái A. Bảo Nhi rút về đầu, nhỏ giọng nói, kêu ác quái A, A quái, Tả Nghị nhịn không được cười. Dùng tinh thần ý niệm hướng thạch tượng quỷ truyền đi một đạo chỉ lệnh. Từ nay về sau. Ngươi danh A Quái, ha ha a, thạch tượng quỷ cúi đầu nghe lệnh, chợt mở ra cánh đằng không bay lên, hô hấp giữa trở về tới tán cây trong sào huyệt. Tại cái này nhìn nhan trị thế giới trong, xấu xí như nó cũng chỉ có thể xuất ra đánh đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế, tránh hù ngã hoa hoa thảo thảo, thạch tượng quỷ sau khi rời khỏi. Tả Nghị rõ ràng cảm giác được Bảo Nhi buông lỏng một hơi. Hắn nói, không có việc gì, A Quái đã trở về. Ừ, Bảo Nhi không sợ hãi. Trả lại hỏi, ba ba, ngươi nói A Quái là cho chúng ta giữ nhà. Vậy nó có phải hay không cùng chó chó đồng dạng? Chó chó cũng là giữ nhà. Đúng vậy A, Tả Nghị nói, A quái so với chó chó còn muốn thông minh. Nó có thể bắt nơi ở có ăn trộm. Rất lợi hại. Bảo Nhi suy nghĩ một chút. Nói, ta còn là thích chó chó. Lúc này thạch tượng quỷ đã khóc chóng mặt tại tán cây trong. Người thích chó chó à? Tả Nghị Linh cơ khẽ động, vội vàng nói, vậy ba ba đưa một con chó của ngươi chó được không? A, Bảo Nhi quả thật kinh hỉ. Thực, đương nhiên là thật. Tả Nghị cười nói, hiện tại liền giao cho ngươi. Nếu như với tư cách là bằng hữu hoặc là tiểu đồng bọn, vô luận là A quái còn là A cổ, hiển nhiên đều không thích hợp Bảo Nhi. Lý do lại rõ ràng bất quá. A quái quá hung ác, A cổ quá khờ ngu ngốc, hơn nữa còn là bán linh thể, đều bất tiện bồi bạn tại Bảo Nhi, cùng nàng giải trí giải buồn. Còn là Bảo Nhi chính mình nhắc nhở Tả Nghị. Sau một khắc, một khỏa quả trứng khổng lồ vô thanh vô tức địa xuất hiện ở Tả Nghị trên bàn tay. Này khỏa quả trứng khổng lồ hơn một thước trường, nửa thước rất cao, hiện lên hoàn mỹ hình bầu dục. Nó toàn thân trắng noãn không vết tựa như một khối ngọc thạch. Nhưng là xuất hiện ở Tả Nghị trên tay vẻn vẹn chỉ qua mấy giây thời gian. Biểu hiện ra xuất hiện vô số dài nhỏ xích tuyến, rậm rạp chằng chịt đan chéo thành mảnh, cấu thành đếm không hết phức tạp phù văn. Đông, đông, đông, như là trống trận lôi vang dội, trầm thấp mà hùng hồn. Một tiếng đón lấy một tiếng tự chứng trong cơ thể truyền ra. Tuy đã có điểm thói quen Tả Nghị tầng tầng lớp lớp thần kỳ thủ đoạn, Bảo Nhi còn là nhịn không được hỏi. Ba ba, ngươi là Doraemon sao? Một lần lại một lần bịa đặt địa, thay đổi, xuất đồ vật xuất ra. Tiểu nha đầu nghiêm trọng hoài nghi mình ba ba là Doraemon giả trang. Doraemon Tả Nghị ha ha a. Vấn đề này, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Canh, hai, đưa lên, cảm tạ ngàn phong, nhan đốt, sao hỏa uống rượu say. Lý Thụ Căn, tàn sát phụ hắn lão đại, độc vũ khư nhóm bằng hữu nhiệt tình khen thưởng duy trì. Cảm ơn mọi người, cầu phiếu phiếu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.